Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, tiếng vỗ tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Claire, không nghĩ đến ở nơi này lại có thể sẽ gặp phải như vậy. Tập kích, nàng phản ứng không phải người bình thường có thể so sánh. Sẽ ở đó người sắp che miệng mình lúc này nàng đột nhiên liền động. Thân thể không ngừng không có tránh lắc mạnh, ngược lại dựa vào phía sau một chút, hơn nữa quỳ chõ liền đột nhiên đụng đối phương ngực. Cái này tập kích người không nghĩ tới Claire sẽ có như vậy phản ứng. Vậy mà nói hắn xuất kỳ bất ý, cái này cô gái hẳn giống như là mình tưởng tượng kinh hoàng thất thố. Sau đó bị mình che miệng, dao găm liền gác ở nàng trên cổ, cuối cùng thì sẽ đảm nhiệm mình làm mưa làm gió. Trước kia hắn chính là làm như vậy, rất nhiều cô gái đều như vậy trở thành hắn con mồi. Sau đó hắn chỉ biết làm của mình thích sự việc, từ từ ngược đãi nữ hài từ đó, thích nghe các nàng tiếng kêu thống khổ, hơn nữa thưởng thức các nàng thống khổ diễn cảm. Đây là một cái mười mấy tuổi cô gái nhỏ, cho nên hắn cho rằng mình vẫn có thể thuận lợi. Bành, một tiếng rên, người đàn ông này liền thống khổ ngồi xuống. Claire một cái xoay người, sau đó liền đá vào hắn cằm, nhất thời chàng trai thân thể ngửa mặt lên trời mà ngã, té ở trên cỏ phát ra thống khổ thanh. Claire rất khinh thường hướng hắn khoa tay múa chân một cái ngón giữa, sau đó liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Nàng phải báo cảnh sát, nếu không, nàng không xác định người đàn ông này có thể hay không ở ngày thứ hai mình đi làm lúc này sẽ quấy giày mình. Bởi vì là nàng nhận ra người đàn ông này, liền là buổi tối đã từng đến quán ăn bên trong ăn cơm người. Claire khả ái và xinh đẹp, không chỉ là để cho mọi người cảnh đẹp ý vui, cũng để cho những cái kia tâm lý vặn vẹo người sinh lòng mơ ước. Từ đó không tiếc thủ đoạn muốn có được nàng, người này lộ vẻ lại chính là trong đó một cái. Bất quá, hắn hay là tìm sai rồi đối tượng. Claire cũng không phải là giống vậy cô gái có thể so sánh được. Người này ngã xuống sau đó, lại còn có thể bò dậy, cầm đao trong tay tử, hướng về phía Claire thử dò xét tấn công. Hắn không cam lòng bị một cái bé gái như vậy trêu đùa, cho nên huy động đao, hướng về phía mới vừa gọi điện thoại Claire làm ra các loại uy hiếp động tác. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng lo lắng cảnh sát sẽ tới. Quyết định tốc chiến tốc thắng, cắn răng, thừa dịp Claire nhìn bốn phía xem phải chăng có cảnh sát đến lúc tới. Hắn đột nhiên liền người đeo đao liền mãnh nhào tới. Hắn bây giờ muốn không phải phải thế nào đạt được Claire, mà là muốn một đao thủ tiêu đáng giận này bé gái. Nàng để cho mình mất hết mặt mũi, trong lòng tràn đầy mãnh liệt không cam lòng. Claire dĩ nhiên sẽ không để cho hắn được như ý, cùng hắn bổ nhào lúc tới. Nàng đột nhiên một cái ngửa về sau, cả người đều từ trước ra sau dán sát vào sân cỏ, hai đầu gối chạm đất, nhanh chóng ở trên cỏ trượt đi, để cho tên kia không kịp biến hóa động tác. Nàng một quyền liền hướng người kia dưới đáy quần mặt đột nhiên một kích. Một kích này đã là dùng tới thốn kình thủ pháp, nhất thời liền nghe được phốc một tiếng rên, người nọ vọt tới cuối, toàn thân đột nhiên liền cong lên. Một đầu liền mới ngã xuống trên cỏ, há hốc miệng hít hơi, nửa ngày mới bộc phát ra một tiếng kinh thiên đồ hét thảm thanh. Xe cảnh sát đã thê lương hò hét vọt tới, tổng cộng là 3 chiếc xe cảnh sát, hơn nữa xuống một đám người. Đám người này võ trang đầy đủ xông lại, bao vây Claire cùng cái đó người tập kích. Claire rất hiểu được giơ hai tay lên, sau đó quỳ xuống đất, mà tên khốn kia đã không bò dậy nổi. Liền nằm trên đất lăn lộn kêu gào. Không, không, ta mới là người bị hại. Ta không thể mang theo còng tay. Ta chẳng qua là giữa lúc phòng vệ. Claire cự tuyệt đeo còng tay. Sau đó hướng về phía những cảnh sát kia nói. Hắn mới vừa rồi tập kích ta. Bất quá, bị ta đánh nằm xuống. Claire chỉ trên đất còn đang thống khổ người nói. Lúc này có cảnh sát viên đã qua đem tên khốn kia kéo lên. Cái cuối cùng cảnh sát viên lớn tiếng mừng rỡ kêu lên. Filippo, chính là tên khốn này. Không nghĩ tới lại là cái này tên khốn kiếp. Hắc, trong chúng ta đầu tường. Cái này cảnh sát viên kêu to thanh âm, nhanh chóng đưa tới rất nhiều người vây xem. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái lâu dài tội phạm bị truy nã. Nghe nói ở gần 5 năm nhằm vào cô gái trẻ tuổi mưu sát án trong. Có 65 món cùng cái này tên khốn kiếp có liên quan. Hơn nữa cái này 65 vụ án ở giữa người bị hại cũng không có một cái là còn sống. Nói cách khác, người này là cái ma đầu điên cuồng giết người. Đã theo dõi người này mấy năm, nhưng là vẫn không có bắt hắn. Bởi vì là cái này ngày nghỉ đêm đi, có rất cao né tránh cảnh sát truy lùng kỳ xảo. Bản thân hắn chính là một người cảnh sát hành động đặc biệt tổ về hưu thành viên. Cho nên không chỉ là tổn thương thấu đầu óc, liền liền các nơi cảnh sát cũng đau thấu tim. Bởi vì là người này là lén lút gây án, không có một cái cố định địa điểm cùng thời gian. Hơn nữa gây án không có quy luật khả tuần, ngẫu nhiên tính mạnh vô cùng. Đây chính là hắn phản trinh sát một mặt, kinh nghiệm vô cùng lão đạo. Nhưng là bây giờ, hắn lọt lưới, bọn cảnh sát đương nhiên quen thuộc gương mặt này. Ở trong lệnh truy nã có hắn hình ảnh. Hơn nữa bởi vì làm cho này cái hình ảnh, rất nhiều cảnh sát đều bị thượng cấp mắng qua. Cho nên, rất nhiều người đối với gương mặt này vô cùng quen thuộc hơn nữa thống hận. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá ở mừng rỡ hơn, bọn họ lại có điểm xấu hổ. Bởi vì là bắt cái này tên khốn kiếp lại là một cô gái nhỏ. Có cảnh sát tìm được vùng lân cận quản chế điểm. Vốn là cái này quản chế điểm theo dõi địa phương không phải Claire chỗ ngồi. Là bắt đầu xảy ra chuyện khu không thấy được. Nhưng là đi qua một phen đánh nhau sau đó. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý bị Claire dẫn tới quản chế điểm. Bây giờ toàn bộ đánh nhau quá trình đã phơi bày ở máy thu hình trong. Được rồi, ngươi bây giờ là anh hùng. Cô gái nhỏ, một tên cảnh sát hướng về phía Claire vừa nói. Sau đó cầm một cái chăn bọc ở nàng trên người. Nhưng là, ngươi vẫn là phải đi theo chúng ta đi một chuyến bót cảnh sát. Được không? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Claire nhún vai, một chút cũng không quan tâm. Đây là một cái cần thiết chương trình. Claire một lần nữa đi tới bót cảnh sát. Bất quá lần này đi tới bót cảnh sát sau đó, đãi ngộ liền rõ lộ vẻ bất đồng. Trong bót cảnh sát vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đứng dậy là cô bé này vỗ tay. Bọn họ đã lấy được rồi theo dõi video. Từ cả quá trình tới xem, cô bé này có để cho người sợ hãi võ lực trị giá. Theo lý thuyết Filippo là cảnh sát đặc biệt bị hành động tổ thành viên. Cái nhất định có đánh cận chiến năng lực còn có cường tráng lực lượng. Nhưng là lại bị cô bé này đánh là không có chút nào nóng nảy. Thậm chí bây giờ có thể đã bị thương nặng. Hiện trường xử trí bác sĩ liền đã từng lắc đầu một cái nói. Phỏng đoán tên khốn này nửa người dưới đồ chơi kia là không giữ được. Lúc nói lời này, rất nhiều người đều là nghe ngã hít một hơi lãnh khí. Cũng có thể gặp cô bé này ra tay nên thật lợi hại. Thật ra thì Claire cũng không có đi theo chân phàm học qua cái gì vật lộn thuật. Mà là nàng là học vũ điệu. Hơn nữa, phản ứng bén nhạy. Những động tác này cộng thêm nàng cùng người khác bất đồng đặc thù thể chất. Là hoàn toàn làm được. Bất quá nếu đổi lại là Maria mà nói. Phỏng đoán tên khốn này có thể thì càng thảm. Bởi vì là Maria nhưng mà hệ thống đi theo chân phàm học tập đạo thuật cùng võ thuật. Cho nên cuối cùng ghi lỗi. Phỏng đoán người này sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Không chỉ là nửa người dưới đồ chơi bị phế. Có thể còn biết bán thân bất toại các loại cũng có thể. Cái này chân phàm nhà cô nương. Bất kể là ông nhỏ. Đều là một người so với một người lợi hại hơn. Nếu để cho ngoại giới biết. Chỉ sợ ai cũng không dám trêu chọc chân phàm cái này một đại gia đình người. Ai làm như vậy? Chính là cùng mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc làm khó dễ à? Càng không cần phải nói chân phàm cường đại chính trị sức ảnh hưởng cùng đả kích năng lực. Được rồi, bây giờ Claire là anh hùng. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay cho đến người nữ cảnh quan kia từ phòng làm việc đi ra. Ánh mắt lạnh lùng hướng quét mắt nhìn bốn phía. Vì vậy tất cả mọi người không sinh ra. Cúi đầu xuống làm chuyện của mình tính. Nữ cảnh sát kia quan hướng về phía Claire vẫy vẫy tay. Nói, tới, Claire, chúng ta cùng đi nói một chút. Nói một chút, vậy cũng tốt, vậy thì nói một chút. Claire cho rằng mình không có chỗ nào bị cô gái này bắt được. Vì vậy cũng rất thản nhiên đi tới. Hai người một trước một sau vào phòng làm việc. Nữ cảnh sát ngồi ở mình ghế làm việc tử ở trên. Hướng về phía trước bàn làm việc cái ghế chỉ. Tỏ ý Claire ngồi đi nơi nào. Tốt lắm, ta biết, người muốn hỏi ta cái gì. Nhưng là ta vẫn là câu nói kia. Ta không biết, ta nên nói đều nói rồi. Dĩ nhiên vậy nếu như ngươi muốn hỏi tối nay chuyện này. Như vậy ta có thể nói cho ngươi. Ta thắng, ta tiêu diệt một cái ma đầu điên cuồng giết người. Chính là như vậy, ngươi cần là ta ban thưởng sao? Claire hướng về phía người phụ nữ này nhún vai. Rất sao cũng được vừa nói. Được rồi, ngươi có thể không biết cái đó Filippo tình huống. Đúng vậy, hắn là tên khốn kiếp. Điên cuồng giết người. Nhưng là, ngươi bị thương nặng hắn. Cho nên ghim ngươi phòng vệ. Chúng ta có cần thiết tiến hành điều tra. Ngươi năng lực hoàn toàn có thể chế phục hắn mà không phải là đem hắn kích đánh trọng thương. Cho nên, chấm ngoặc kép, nữ cảnh sát hơi cười. Tựa hồ ăn chắc Claire dáng vẻ. Ngươi cảm thấy như vậy đối đãi với một cái cô bé chắc chắn là một chuyện tốt sao? Claire hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Sau đó rất thoải mái cười. Nàng quá sớm chín. Quá biết mọi người một ít trong lòng nghĩ pháp. Nàng phương thức suy nghĩ hoàn toàn là người lớn hóa. Nếu như ngày mai có ký giả nói ngươi như vậy ở bót cảnh sát đối đãi một cái giúp các ngươi bắt. Được điên cuồng giết người cô gái nhỏ. Ta không biết ngươi còn có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này. Tốt lắm. Ta biết ngươi là muốn tìm cái đó hung thủ giết người. Ta tha thứ cho ngươi được là. Hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi. Chuyện này không đơn giản như vậy. Cái cô gái đó không nhất định chính là giống như Filippo khốn kiếp như vậy giết chết. Có lẽ giết nàng người kia căn bản lại không tồn tại. Giết nàng người căn bản không tồn tại. Nữ cảnh sát bỗng nhiên liền đứng lên. Nhìn Claire, nhíu mày. Tựa hồ suy tính cái gì? Trần chờ hướng về phía Claire nói. Ngươi, có phải hay không nhìn thấy gì? Làm ơn, mời ngươi nói cho ta. Ta là chuyện lúc trước hướng ngươi nói xin lỗi. Ta biết, đối với một cái cô bé uy hiếp dụ dỗ. Đây là một món đặc biệt không tốt sự việc. Nhưng là, ta cũng là bất đắc dĩ. Vì để cho người chết yên nghỉ. Chấm ngoặc kép, Claire suy nghĩ một chút. Cái này nữ cảnh sát thái độ quả thật đáng giá cửa hàng các. Nhưng là nàng cũng là vì tìm được hung thủ. Vốn là chuyện này mình có thể bỏ mặc. Nhưng là, nếu quả thật không nói ra, thật giống như mình cứ như vậy rời đi. Trong lòng không đành lòng, Claire lòng dạ vẫn là quá mềm nhũn. Nếu như là Maria mà nói, phỏng đoán sớm cũng không để ý sẽ cái này nữ cảnh sát. Mình nên làm gì thì làm cái đó. Lòng nàng chàng xa so Claire muốn cứng rắn. Bởi vì là nàng ở lúc còn rất nhỏ, còn là một hơn hai tuổi lúc này liền trải qua mẹ chết chuyện này. Mặc dù không làm sao nhớ, nhưng là để cho lòng nàng có dũng khí cảm giác khác thường. Chính là đối với những cái kia ta hứa tội ác người. Có khắc cốt vậy hận ý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.